Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, thứ 6 vị diện. Cương thi làm như thế nào nuôi? Cát Lao Sơn có kỹ càng truyền thừa. Tại cổ đại bên trong, nuôi cương thi địa phương đều là phong thủy bảo địa. Áp dụng bên ngoài minh bên trong ám cách cục. Tướng lòng núi đào ra hai cái tướng liên sơn động, chia làm nội ngoại hai thất, nội thất toàn phong bế, mang lên quan tài cùng hương hỏa ngọn nến, ngoại thất sơn động lưu một đạo cửa ngầm, cũng tại trần sơn động đánh ra một cái hố, có thể để cho ánh trăng chiếu vào. Lúc ban ngày, cương thi tại nội thất quan tài bên trong đi ngủ, ban đêm thời điểm, thì tại ngoại thất bên trong phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Vương Húc không biết phong thủy bảo địa là cái gì, cũng không có sơn động để hắn tùy tiện đào, chỉ có thể là hết thảy giản lược. May mắn, Jesse tại vùng ngoại thành bên ngoài mua cho hắn tầng 2 lầu nhỏ mang theo tầng hầm, ban ngày đem cương thi đặt ở tầng hầm bên trong, ban đêm lại để cho nó đi mái nhà phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Điều kiện mặc dù đơn sơ một chút, nhưng dù sao cũng so không có mạnh đi. Sau đó 2 tháng, Vương Húc tiến vào hòa bình thời kỳ phát triển, không có việc gì dưỡng cương thi. Linh lợi lão hoàng cầu, lợi dụng tinh hạch tăng lên thân thể của mình tố chất. Ngẫu nhiên lại đi mấy cái vị diện đi dạo, hoặc là hỏi thăm hạ phòng đấu giá tiến trình. Thời gian trôi qua tự nhiên tự do. Một ngày sáng sớm, Vương Húc từ trong mộng tỉnh lại, bản coi là lại là cái bình tĩnh sáng sớm hắn, kinh ngạc phát hiện cái thứ 6 vị diện mở ra. Cái thứ 6 vị diện mở ra truyền tống môn, xuyên thấu qua màu lam nhạt bình chướng, Vương Húc năng rõ ràng nhìn thấy một cái thế giới khác. Đây là một cái rất kỳ quái thế giới, đỉnh đầu không còn là bầu trời, mà là hai thế giới trùng điệp. Đúng, liền là trùng điệp, hai cái hành tinh tựa như nam châm đồng dạng tương hỗ hấp dẫn lấy. Vây quanh mặt trời đang chậm rãi chuyển động, nhìn qua, tựa như hai cái ngọn tháp đối ngọn tháp xếp gỗ. Nhìn một chút cũng làm người ta khó mà quên. Đây là thế giới ngược. Thế giới ngược là một bộ phim khoa học viễn tưởng, giảng tựa như là cái tình yêu cố sự. Cụ thể tình tiết Vương Húc đã nhớ không rõ. Hắn lẳng lặng nhìn thế giới này, do dự một chút về sau, tướng hai thanh súng ngắn cắm vào mình trên lưng. Lúc này mới vừa xài bước ra thế giới ngược. Thế giới ngược là hai viên liên tiếp tinh cầu thống nhất tạo thành thế giới, chia làm trên dưới 2 tầng. Thượng tầng thế giới nhỏ một chút, nhưng là màu mỡ. Hạ tầng thế giới to lớn hơn. Đáng tiếc nghèo khó là bị bóc lột đối tượng. Vương Húc vừa sải bước ra, đứng tại khác một phương thiên địa bên trong, nói nhỏ, mà nơi này hẳn là hạ tầng thế giới, tầng dưới là thế giới thuộc về bị bóc lột thế giới. Quy mô chừng 2 cái địa cầu lớn nhỏ, nơi này hết thảy đều là lấy phục vụ thượng tầng thế giới làm mục tiêu. Cái này truyền thống từ sinh ra văn minh chi hỏa bắt đầu, một mực tiếp tục đến hiện tại, mấy ngàn năm qua chưa hề thay đổi qua, bởi vì văn minh nắm giữ ở cấp trên thế giới trong tay. Hạ tầng thế giới người chưa từng sẽ tiếp xúc tri thức. Bọn hắn chỉ là bị nuôi nhốt nô lệ, sinh ra vận mệnh liền là được đưa đến 14 giờ nhà máy bên trong. Vì thượng tầng thế giới kính dâng ra bản thân hết thảy. Ong ong ong, đi tại lờ mờ, rách nát, tràn ngập mục nát hương vị thành thị bên trong, ngẫu nhiên còn có thể nghe được xe gắn máy gào thét thanh âm. Vương Húc lạnh nhạt quan sát đến 4 phía, thế giới ngược lúc này chính là trạng vạng tối, thời kỳ này thế giới ngược tầng dưới, chính là trong một ngày thời khắc nguy hiểm nhất, tiểu thâu, không việc làm, cường đạo, băng đảng đua xe. Cũng sẽ ở bên ngoài tìm kiếm con mồi. Dù sao, nếu có lựa chọn, không có người muốn tiến 14 giờ nhà máy, cầm ít ỏi tiền lương, vì những cái kia thượng tầng các đại nhân vật làm trâu làm ngựa. Tại hoàn cảnh này dưới, một chút hết ăn lại nằm người liền xuất hiện. Bọn hắn xưng mình vì hiện đại du hiệp, làm lấy trộm vặt móc túi hoạt động, nhất thích đưa người tiền cất vào miệng túi của mình. Ngao ô, nhìn xem ngươi cái này áo liền quần, đây là Âu phục sao? Ta nghe nói bọn chúng rất đắt, một kiện Âu phục chúng ta một năm đều không kiếm được. Có lẽ chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Một trận xe gắn máy động cơ gào thét, ba vị đi ngang qua băng đảng đua xe, ngăn ở Vương Húc trước mặt. Vương Húc kính dâm hạ ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Một điểm rõ ràng ba động đều không có. Nhìn thấy hắn bất vi sở động, ba tên băng đảng đua xe xông tới, cầm đầu người kia lớn chừng hơn 40 tuổi, mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta John Thúc Thúc, ta người này nhất thích cùng kẻ có tiền kết giao bằng hữu. Nói cho ta ngươi là từ đâu tới, dê béo. Vương Húc không có nói chuyện, quét mắt hai người khác trên tay dao găm, đưa tay sờ về phía sau lưng súng ngắn. Báng súng vừa mới tới tay, còn chưa kịp móc ra, đường đi miệng liền chạy tới một vị tàn nhang thiếu nữ. Lớn tiếng nói, John cứu cứu, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không ở khi dễ người. Mạt Lị, ngươi nhìn lầm, ta liền là hỏi hỏi hắn Âu phục bao nhiêu tiền. John nhún vai, mang theo hai tên thủ hạ lên xe gắn máy, đầu cũng không trở về hô, cứu cứu đi trước. Nhớ kỹ về nhà sớm, đừng để mụ mụ ngươi không yên lòng. John rất khoái kỵ lấy xe gắn máy đi. Giao thoa trong nháy mắt, Vương Húc nghe được một tiếng nói nhỏ, dê béo lần này coi như số ngươi gặp may, đừng để ta gặp lại ngươi, không phải ngươi liền thảm rồi. Ngươi không sao chứ? Băng đảng đua xe rời đi về sau, mọc ra tàn nhang thiếu nữ chạy tới. Nàng nhìn qua đại khái 15-16 tuổi, mặc một bộ tắm đến trắng bệch váy liền áo, trên tay ôm mấy đóa không biết từ chỗ nào hái tới hoa nhỏ. Áy náy nói ra, ta cứu cứu kỳ thật người không tệ, nếu có không tốt địa phương, ta thay hắn giải thích với ngươi. Không có việc gì, vậy cũng là vấn đề nhỏ. Vương Húc buông ra cầm báng súng tay, sửa sang mình Âu phục, hỏi, ta một cá nhân rất nhàm chán, năng theo giúp ta tâm sự sao? Đương nhiên có thể, Mạt Lị khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn xem Vương Húc quần áo, thấp giọng nói, ngươi mặc quần áo thật xinh đẹp, ngươi hẳn là một cái đại nhân vật a. Có lẽ đi, Vương Húc từ chối cho ý kiến nửa giờ về sau trải qua vô tình hay cố ý dẫn đạo. Trong vòng nửa giờ, Vương Húc liền biết rất nhiều thế giới ngược thường thức, tỉ như nói, hoàng kim cùng bảo thạch, tại nơi này vẫn là đồng tiền mạnh, tại rất nhiều điểm hối đoái đều có thể đổi được tiền tệ. Tiền tệ tại hai thế giới là thông dụng, bất quá hạ tầng thế giới cùng thượng tầng thế giới lại không tương thông. Muốn đi một cái thế giới khác, chỉ có thể thông qua từ lưỡng giới trung chuyển công ty trấn giữ lưỡng giới thông đạo. Giao nạp 100 vạn tiền đặt cọc, chúng ta liền có thể đến thượng tầng thế giới đi. Bất quá John cứu cứu nói cái này cũng không dễ dàng. 100 vạn ở cấp trên thế giới cũng là bút không nhỏ chi tiêu. Hạ tầng thế giới năng xuất ra số tiền kia người thì càng ít. Mạt Lị nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, quay đầu nhìn một chút Vương Húc, hỏi, người biết chữ sao? Nhận biết. Vương Húc trả lời khẳng định, Mạt Lị trong ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ, xoa váy liền áo bên trên hoa nhỏ, nhỏ giọng nói, ta không biết chữ, học tập tri thức đại giới quá đắt giá, ta cứu cứu muốn đưa ta đi học, nhưng hắn cố gắng thật lâu cũng không thành công. Mạt Lị cứu cứu liền là cái kia gọi John băng đảng đua xe, rất khó tưởng tượng một cái cản đường cướp bóc băng đảng đua xe. Còn có đưa chất nữ đi học nguyện vọng, bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Vương Húc đã biết rõ ràng, hạ tầng thế giới người là như thế nào sinh hoạt, bọn hắn chỉ là thượng tầng thế giới giá rẻ lao công. sinh ra tới ý nghĩa liền là đi trong nhà xưởng làm việc. Lấy ít ỏi tiền lương nuôi sống người một nhà, một cái bình thường công nhân tại trong nhà xưởng làm việc. Mỗi ngày làm việc 14 giờ, một tháng tiền lương mới 30 mấy khối tiền. Tới tương phản chính là, tri thức lại là vô giá. Thượng tầng thế giới vì trưởng khống hạ tầng thế giới, thiết lập nghiêm khắc tri thức phong tỏa. Người muốn đến trường có thể học phí 1 năm 1 vạn, có 3 năm chế cùng 6 năm chế hai loại, cầm 1 tháng 30 mấy khối tiền lương, có mấy cá nhân giao nổi 1 năm 1 vạn học phí. Liền là có, những người kia cũng là hạ tầng thế giới kẻ thống trị. Thượng tầng thế giới đại nhân vật người phát ngôn, cùng người bình thường là hai cái giai cấp. Về phần tại sao không phản kháng, thật có lỗi, hai thế giới chênh lệch, tựa như người da trắng đăng lục châu Mỹ, thứ nhất lần nhìn thấy người anh điên như thế, phản kháng, liền là một trường giết chóc, không hề có lực hoàn thủ đồ sát, bởi vì thượng tầng thế giới khoa học kỹ thuật trình độ. Vương Húc phỏng đoán cẩn thận tại thế kỷ 21 màn cuối, thậm chí tiếp cận 22 thế kỷ dáng vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.